Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai người có chung cách nhìn. Còn Thẩm đại tẩu hy vọng có thể có được thẻ VIP, sau này đến Dạ Hoa mua đồ có thể chiết khấu ưu đãi 30%. Hai người anh họ của Oa Oa cứ gọi là dượng này dượng nọ khi thấy anh đến. Rốt cuộc Đỗ Tuấn Giật cũng có cái cảm giác được gọi là nhà. Trước kia anh và ba ba nương tựa lẫn nhau, không có tay chân, càng không có gia đình náo nhiệt đầy đủ như vậy, mà nay Thẩm gia lại giúp anh đền bù được khiếm khuyết bao nhiêu. Đỗ Tuấn Giật cũng nhớ kỹ, khi anh mang Oa Oa đến McDonald's 3 lần sau, rốt cuộc cũng nghe thấy nó gọi anh một tiếng ba. Y Oa Oa bị bạn mình đẩy ngã, người cô bé gọi không phải là mẹ mà là ba. Ba ba, Oa Oa đâu? Oa Oa rơi nước mắt, trù lên cái miệng nhỏ nhắn. Oa Oa đâu đâu, để ba xem nào. Lời nói bật thốt ra, anh không một chút suy tư, ôm lấy Oa Oa vào trong ngực, khóe mắt bắt đầu ẩn ẩn nước mắt. Thân tình phải được bồi dưỡng, không cho đi thì không nhận lại. Rốt cuộc anh cũng nghe được tiếng gọi ba từ Oa Oa. Mà một giờ khắc này, Oa Oa mở ra vòng tay chạy về phía Đỗ Tuấn Giật. Ba ba, ôm một cái, ôm Oa Oa đi. Anh lập tức bế ôm Oa Oa mà đặt nó lên vai mình. Oa Oa, như vậy có tuyệt không? Đây là trò chơi mà Oa Oa thích nhất. Dùng hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy đầu của ba ba, đặt mông lên vai của ba ba. Hai bắp chân vắt trên ngực của ba ba bay thật là cao, thật là xa, làm cho nó hưng phấn không ngừng. Tuấn Giật à, rất là nguy hiểm đó. Thẩm Nguyệt thấy vậy thì kinh hãi la, sợ dậy một chút Oa Oa liền té ngã. Mà Tuấn Giật chỉ cười. Oa Oa, có sợ không? Oa Oa không sợ, Oa Oa muốn bay cao hơn nữa nha. Oa Oa thậm chí lại còn thả tay ra, làm động tác bay lượn. Rõ ràng em rất là nhát gan, ngay cả đuôi quay cũng không dám ngồi. Sao Oa Oa lại lớn gan như vậy chứ? Bởi vì Oa Oa là giống anh nha. Oa Oa càng lớn thì ngũ quan lại càng giống anh. Quả nhiên là con rất giống cha mà. Sau này Oa Oa nhất định sẽ làm mê đảo không ít soái ca rồi. Oa Oa thấy trời vừa chưa đủ, nó còn muốn làm một con chim nữa cơ. Thế là hướng về phía ba yêu cầu bay tiếp. Ba ba cũng muốn bay đó. Đỗ Tuấn Giật bơ cao hai cánh tay, bắt lấy thắt lưng của Oa Oa rồi nhanh chóng đưa lên cao. Tiếng cười ha ha của Oa Oa làm rộn vang cả đêm tối. Mặc dù trời rất lạnh, gió rất to, chân trời không còn hình ảnh mặt trời lặn đẹp đẽ, nhưng Đỗ Tuấn Giật vẫn cho Oa Oa tràn đầy tình thương của cha. Oa Oa cũng giúp anh lấp đầy thân tình, mảm giờ khắc này càng trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều. Đừng đùa nữa, mẹ đang gọi ăn cơm kìa. Thẩm Nguyệt cười mà nhìn bọn họ, hình ảnh hạnh phúc như vậy cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. Đỗ Tuấn Giật ôm Oa Oa vào trong ngực rồi nhắc nhở. Đi nào, đi ăn cơm thôi. Ăn cơm nào. Oa Oa vui vẻ mà phủi phủi tay. Trên bàn cơm không khí hòa hợp tràn đầy vui vẻ. Tuấn Giật nha, khi nào kết hôn với Tiểu Nguyệt nhà bác đây hả? Cha Thẩm cất tiếng hỏi. Bác trai ạ, cháu cũng muốn làm đó. Nét mặt của Đỗ Tuấn Giật tràn đầy bất đắc dĩ, liếc nhìn về Thẩm Nguyệt một cái. Vấn đề căn bản này không phải là từ anh. Thẩm Nguyệt làm bộ như không có chuyện gì, tiếp tục cho Oa Oa ăn cơm. Cô còn chưa mở miệng thì đã bị người nào đó cắt đứt. Lại còn gọi là bác trai sao, nên đổi lại đi. Thẩm đại ca cất lời nhắc nhở. Đại ca nói rất đúng nha. Bà, con sẽ cố gắng để cho Tiểu Nguyệt đồng ý. Đỗ Tuấn Giật lập tức đổi lời. Được rồi, tìm ngày tốt mang lễ vật sang đây. Mời mọi người đến là được rồi, không cần phải hỏi ý nó đâu. Thẩm mẹ đề cử phương pháp nhanh chóng nhất. Nghe mẹ nói vậy thì Thẩm Nguyệt rốt cuộc cũng lên tiếng. Mẹ à, mẹ đây là đang bán con sao? Nếu không thì sao chứ? Oa Oa cũng sinh ra rồi, con còn muốn thế nào nữa? Nếu không muốn kết hôn thì lúc đầu đừng có sinh Oa Oa. Thẩm mẹ trợn mắt mà nhìn con gái một cái. Bây giờ người nhà Thẩm gia đều thuộc về phe cánh của Đỗ Tuấn Giật hết rồi. Đúng đó, Thẩm Nguyệt à, đừng có làm khó Tuấn Giật nữa. Chị thấy cậu ấy rất là đáng thương nha. Ngay cả Thẩm đại tẩu cũng nói giúp cho Đỗ Tuấn Giật. Cứ như vậy, bữa cơm ngày hôm nay, khóe môi của Đỗ Tuấn Giật cứ cong cong lên, chỉ số vui vẻ tăng lên không ngừng. Có Thẩm gia để làm hậu thuẫn, anh tin rằng có thể nhanh chóng mang bà mẹ xinh đẹp này đi về nhà. Có lẽ sẽ nhanh chóng giúp Oa Oa có thêm một đứa em gái hoặc một em trai nữa thôi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Mị Lực Của Người Yêu Cũ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.